Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 475, Tam Gie Di Lời Thề. Chương 475, Tam Gie Di Lời Thề. Tiểu Vũ hiến tế lúc sau. Bỉ Bỉ Đông xoay người nhìn hướng đường Tam. Đột nhiên, nàng thân hình nhất thiểm, đi thẳng tới đường Tam trước mặt. Một tay bóp chặt hắn cổ đem hắn xách lên. Ách, chấm ngoặc kép. Đường Tam khó chịu thanh âm theo cổ họng bên trên truyền ra. Hắn căm hận xem Bỉ Bỉ Đông. Ngay tại vừa rồi, hắn nhân sinh bên trong nhất quan trọng hai người, phụ thân, Tiểu Vũ, đều chết tại này cái nữ nhân tay bên trong. Không tồi ánh mắt, ta biết ngươi tại hận ta. Nhưng là thì tính sao đâu. Ta chỉ là đem ngươi đối võ hồn điện làm sự tình thương trả lại cho ngươi mà thôi. Cái này khiến Đường Tam có chút mộng bức. Bởi vì theo Đường Tam, võ hồn điện bức tử chính mình mẫu thân, vừa mới có giết chính mình phụ thân, còn bức tử Tiểu Vũ. Từ đầu đến cuối, hắn đều là một cái người bị hại. Hắn đều còn chưa có bắt đầu báo thù. Hắn càng không có làm qua có lỗi với võ hồn điện cái gì sự tình. Bỉ Bỉ Đông, ngươi muốn nuốt lời sao? Đại sư chất vấn. Sở hữu người ánh mắt đều nhìn về Bỉ Bỉ Đông. Phải biết bọn họ vừa mới thế nhưng là chứng kiến Tiểu Vũ vì Đường Tam có thể sống sót hiến tế chính mình. Chẳng lẽ hiện tại Bỉ Bỉ Đông tính toán nuốt lời sao? Nếu như Bỉ Bỉ Đông thật nuốt lời lời nói, hiện tại đối với đại sư bọn họ tới nói, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì ngăn cản biện pháp. Nuốt lời, Bỉ Bỉ Đông nói, ta nói qua, ta sẽ tha hắn một lần, nhưng là ta chưa nói qua, ta không sẽ từ hắn trên người thu lợi tức. Ta đối ngươi này đó ám khí tiểu đồ chơi, cùng với tu luyện công pháp tương đương cảm thấy hứng thú. Lấy ra đi ngươi, Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, làm, mộng, hừ, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thật giống như lầm cái gì a? Ta cũng không là tại trưng cầu ngươi ý kiến. Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông tinh hồng hai mắt thiểm quá một đạo thần bí quang trạch. Đường Tam tới đối mặt, nguyên bản căm hận hai trong mắt trở nên vô thần rất nhiều. Mất đi nó vốn có cao quang. Đường Tam lâm vào đến Bỉ Bỉ Đông đầu hồn cốt xây dựng huyễn cảnh thế giới. Tại này cái huyễn cảnh giữa, dẫn xuất Đường Tam đời trước bình tĩnh mà đơn điệu cả đời. Hắn bị Đường môn thu lưu, trở thành ngoại môn đệ tử. Hắn yêu quý ám khí, nghiên cứu Đường môn công pháp, đối với bị môn quy sở cấm định công pháp cùng ám khí chế tác thập phần cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, hắn đi lên một đầu ăn cắp con đường. Hắn ăn cắp Đường môn bí tịch cùng với ám khí phương pháp luyện chế. Khổ tâm điều nghiên lên tới, cuối cùng đã sáng tạo ra Đường môn cơ quan loại ám khí đỉnh phong Phật Nộ Đường Liên. Sau đó sự tình bại lộ, tông môn đối Đường Tam triển khai truy sát. Đường Tam dùng chính mình sinh mệnh trang xong cái cuối cùng bức, sau đó nhảy vào quỷ kiến sầu. Ngắn ngủi cả đời như đèn kéo quân theo Đường Tam trong lòng thiểm quá. Hắn tại chính mình cả đời ký ức giữa qua lại xuyên qua. Cuối cùng, tại hắn nhảy vào quỷ kiến sầu kia một khắc im bặt mà dừng. Tỉnh lại thời điểm, ký ức đổi thành một cái dáng người khoan hậu phụ thân. Dùng dưới nách của mình kẹp lấy chính mình đút không biết từ chỗ nào làm ra thấp kém sữa dê. Đường Tam hoàn hồn, hắn hai mắt khôi phục quang trạch. Hắn không rõ ràng vừa mới phát sinh cái gì, chỉ biết là chính mình hảo giống như lại qua một bên chính mình phía trước nhân sinh đồng dạng, lệnh người hoài niệm vô cùng. Hắn còn không có theo Bỉ Bỉ Đông huyễn cảnh giữa tỉnh táo lại. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đem Đường Tam như là ném rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Sau đó nói ra một câu làm Đường Tam hỏng mất. Ám khí bách giải, huyền thiên bảo lục, không tồi đô tốt, ta nhận lấy. Đường Tam dãy giụa đứng lên, hoảng sợ xem Bỉ Bỉ Đông. Ngươi là làm sao biết này đó? Chấm ngoặc kép, Đường Tam hỏi nói. Rất đơn giản a, ta mở ra ngươi ký ức, chẳng phải sẽ biết sao? Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Đường Tam thân hình tại run rẩy, hắn hai mắt đỏ lên, khí như châu xuyễn xem Bỉ Bỉ Đông, nói, vì cái gì, Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi phải đối với ta như vậy? Bỉ Bỉ Đông, ta không có đắc tội ngươi a. Chấm ngoặc kép, vì cái gì muốn hủy đi ta kiêu ngạo, phá hư ta niềm tin? Đường môn hết thảy là đường tam nội tâm chỗ sâu kiêu ngạo, không phải đường môn người, không thể truyền thụ. Kết quả, đường môn bí thuật lại tại chính mình nơi này, bị Bỉ Bỉ Đông này cái người ngoài cấp cướp đoạt. Nếu là hắn chết, hắn còn thế nào đi gặp dưới cửu tuyền đường môn liệt tổ liệt tông a? Này còn cần hỏi sao? Đường tam, ngươi là ta địch nhân, võ hồn điện địch nhân, đối phó địch nhân, ta chưa từng nhân từ nương tay. Được rồi, ngươi có thể lăn, nhớ kỹ, ngươi có 10 ngày thời gian, nấp kỹ đi, Bỉ Bỉ Đông, võ hồn điện, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng lấn ta đường tam thiếu niên nghèo, ta đường tam thề, một ngày kia, ta sẽ một lần nữa đạp lên giáo hoàng núi. Đường tam không chết, võ hồn điện tất diệt. Đường tam tràn đầy lửa giận lớn tiếng tuyên thệ nói. Thanh âm cực lớn, phảng phất muốn làm cho cả võ hồn thành người đều biết đồng dạng. Phụ thân chết, tiểu vũ cũng chết. Hiện giờ, đường môn bí thuật đều bị đoạt đi. Bởi vì cái gọi là rồng có vảy ngược chạm vào tế chết. Này đó đều là tam gie di vảy ngược. Kết quả võ hồn điện chẳng những chạm nghịch lân của hắn, còn đem vảy ngược cấp rút, còn đem hắn hung hăng dẫm tại mặt đất bên trên nhục nhã một lần. Hắn đối võ hồn điện hận ý đã không còn che giấu, nhưng mà đổi tới chỉ là võ hồn điện một hồi chế giễu thanh âm. Người liền cứ đánh pháo miệng chạy không thương đi. Đường tam, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Bất quá, người cũng muốn nhớ kỹ. Sở dĩ ngươi có thể an toàn rời đi nơi này, có thể phát ngôn bừa bãi, là ngươi bảo bối kia hồn thú bạn gái vì ngươi đổi tới sinh cơ. Nếu không ngươi đừng nói 30 năm, 10 ngày ngươi đều không có. Đường tam cổ họng lập tức nghẹn ngào. Nếu là có một ngày rất nhiều người muốn giết ta, mà những cái đó người lại là ngươi đánh không lại, làm sao bây giờ? Như vậy liền mời bọn họ bước qua ta thi thể. Này là đường tam chính mình thân là nam nhân lời thề, suốt đời muốn thực hiện, muốn tuân thủ lời thề. Kết quả ngược lại là trái lại. Tiểu vũ vì cứu hắn, hiến tế chính mình, vì chính mình đổi tới 10 ngày thời gian, tôm bóc vỏ tim heo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn không nói chuyện, đem trong lòng sở hữu thù hận áp lực tại trong lòng, hướng giáo hoàng ngoài núi rời đi. Trước khi đi, hắn thật sâu xem giáo hoàng điện liếc mắt một cái. Tiểu vũ chết, phụ thân cũng chết, thậm chí, thi cốt đều rơi vào võ hồn điện tay bên trong. Này cái trên đời, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Đường tam khắc sâu rõ ràng này cái đạo lý. Hắn đè nén chính mình tâm lý. Đường tam không giây phút nào, đối với lực lượng là như vậy khát vọng. Khát vọng thu hoạch được đầy đủ làm hắn báo thù lực lượng. Hắn muốn tại cái bóng giữa, tại võ hồn điện suy yếu nhất thời khắc, hung hăng cắn một cái. Ngươi cho ta nhớ kỹ, giống như một đầu con chuột đồng dạng giấu tại cống thoát nước bên trong đi. Bởi vậy ngươi không cần gửi hy vọng ở ta đối ngươi buông lỏng cảnh giác. Trừ phi, ngươi linh hồn mẫn diệt, ngươi thi cốt bày tại ta trước mặt. Nếu không, ta không sẽ đối ngươi buông lỏng bất luận cái gì một tia cảnh giác. Bỉ Bỉ Đông băng lãnh thanh âm truyền vào đến đường tam tai bên trong. Đường tam thân thể khẽ run lên, không có nói chuyện, ngay sau đó thay đổi rời đi giáo hoàng núi, mà theo sát phía sau Sử Lai Khắc thất quái đuổi kịp đường tam cùng nhau xuống núi. Đường tam cũng không biết là Bỉ Bỉ Đông thiên cơ chi nhãn đã cấp hắn đánh lên định vị. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.